Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Tử Hà tiên tử, thế nhưng là đã chậm. Nặng nề hám thiên thần thương ầm ầm đập vào hắn đen nhánh phần lưng. Cường đại lực lượng để cho hắc dực mã toàn thân xương cốt vỡ vụn, không đợi rơi xuống mặt đất liền oanh một tiếng, toàn bộ thân ngựa liền vỡ vụn ra, hóa thành huyết vũ tản mát bốn phía. Một màn này nhìn đến Bạch Tố Trinh đại trương cái miệng nhỏ nhắn, gương mặt vẻ kinh hãi. Vân Nhi, Thiên Huyền Quốc cử hành Huyền Long hội nghị đỉnh cao cũng nhanh đến. Bởi vì chúng ta từ ra chỗ ở Vũ Châu cách Vương Đô quá xa, dọc đường còn lại 6 cái gia tộc và 2 cái tông môn trọng địa mới có thể đến đạt đến mục đích. Cho nên, vì thời gian đang gấp, sau 10 ngày ngươi liền lên đường đi. Một ngày này, Từ Hạo Thiên, Bạch Tố Trinh hai người mới vừa rời đi cấm địa trở lại trụ sở của mình bên trong. Tộc trưởng Từ Vân cùng Từ Thành Phong tộc lão liên áo mà tới. Cấp Từ Hạo Thiên mang đến chờ mong đã lâu tiêu tan. Từ Hạo Thiên mặt ngoài bình tĩnh dị thường, trong nội tâm lại kích động cực kỳ. Đây chính là nổi danh cơ hội tốt. Cả nước mấy chục cái châu phủ cùng tam đại tông môn thiên chi kiêu tử tề tụ Vương Đô không phải hạng gì nguy nga tràng diện. Lại thêm hệ thống sở hữu nhiệm vụ đều cùng Huyền Long hội nghị đỉnh cao có quan hệ. Từ Hạo Thiên tự nhiên muốn tham gia. Phần lớn trưởng thành giá trị, địa cấp bảo tiêu, kỹ năng truyền thừa, một lần cơ hội rút số. Suy nghĩ một chút tâm lý liền kích động. Chúng ta từ ra chỉ có mình ta tham gia không? Từ Hạo Thiên tò mò hỏi. Từ Khôi, Từ Ninh Tuyết, Từ Thiệu Đông lại thêm người, hết thảy 4 người tham gia. Bởi ta dẫn đội, báo sư 20 tên báo hộ vệ tiễn đưa. Bất quá còn lại gia tộc có thể sẽ càng nhiều. Từ Thành Phong tộc lão khổ sở nói ra. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, thương gánh thiên huyền 13 tử, khen thưởng 30 vạn trưởng thành giá trị, một lần triệu hoán siêu cấp hộ vệ cơ hội, một lần kỹ năng truyền thừa cơ hội, cái này cũng có thể phát động nhiệm vụ, 30 vạn trưởng thành giá trị cũng không tệ, như thế thiên huyền quốc đều hành trình sẽ không như vậy tịch mịch. 13 tử à, trước kia chỉ là nghe nói, bọn hắn cường đại cỡ nào, ta cũng phải cân nhắc một chút. Sau đó, mấy người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Từ Vân cùng Từ Thành Phong hai người tuy nhiên mặt ngoài cười ha hà, nhưng là trong lòng đã chấn kinh không nên không nên. Thời gian một tháng thăng liền 3 cái tiểu danh giới, dùng yêu nghiệt để hình dung đều ngại bảo thủ. Oanh, đâm ra một thương, thanh quang lập lòe, hư không đều bị hám thiên thần thương đâm vào oanh minh rung động. 10 ngày thời gian ngay tại Từ Hạo Thiên khổ luyện thương pháp bên trong, đảo mắt đã qua. Này 10 ngày trong, Từ Hạo Thiên không có đi ra khỏi Từ gia nửa bước, luôn luôn khổ khổ tu luyện. Bởi vì không có thích hợp thương pháp, Từ Hạo Thiên đành phải tại gia tộc trong bảo khố tìm tới một bản coi như có thể hoàng phẩm đê giai thương pháp thích hợp luyện tập. Như thế chăm chỉ, để cho Bạch Tố Trinh cùng Từ gia đám người tán thưởng không thôi. Một ngày này, Từ Hạo Thiên cùng Bạch Tố Trinh chỉnh lý hành trang, tính cả còn lại 3 tên Từ gia con em cùng một chỗ cưỡi 3 chiếc xe ngựa, ở chính giữa giờ ngọ 10 phần bắt đầu hướng về Vương Đô xuất phát. Vốn là quyết định tất cả mọi người cưỡi ngựa, Từ Hạo Thiên lại lấy Bạch Tố Trinh lộ trình xa xôi mệt nhọc làm lý do, để cho chuyên gia đổi ngồi xe ngựa. Cử động lần này lại làm cho cái kia tên là Từ Thiệu Đông con cháu chi nhánh rất là coi thường. Đi tham gia đại sẽ chả mang lên gia quyến, thật sự là hoàn khố đệ tử. Hắn rất là xem thường Từ Hạo Thiên. Chẳng qua nếu như cho hắn biết Từ Hạo Thiên đã huyền quan cảnh lục phẩm lời nói, hắn vẫn sẽ hay không xem thường hắn. Một ngày về sau, Từ Hạo Thiên ngồi tại trong xe lớn đang tu luyện thần ma cửu biến đệ nhất biến. thiên lôi thay đổi, kỳ tâm bên trong đột nhiên có cảm giác. Đinh, một tháng một lần triệu hoán hộ vệ đã đến giờ. Đinh, chủ ký sinh phải chăng hiện tại liền triệu hoán bảo tiêu? Triệu hoán, đinh, hệ thống bắt đầu triệu hoán bảo tiêu. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến từ Hà Tiên Tử. Đến từ dấu bé đại thoại Tây Du dấu lớn. Cái gì? Tử Hà Tiên Tử, đậu đen rau muống, bàn ti đại tiên à? Cái này lai lịch quá lớn, có chút lá gan rung động. Tử Hà cùng Thanh Hà Nguyên là Phật tổ quấn ở cùng nhau đăng tâm. Hai người kiếp trước đấu tranh kịch liệt, cho nên Phật tổ liền đem hai người bọn họ cuốn tại cùng một chỗ biến thành một cây đăng tâm. Muốn các nàng khổ luyện tu hành hóa giải đoạn ân oán này. Đáng tiếc không như mong muốn, dẫn đến so với trước kia đánh đến lợi hại hơn. Về sau Tử Hà Tiên Tử yêu Tôn Ngộ Không, mới có về sau một bộ điện ảnh dấu bé Nguyệt Quang Bảo Hạp dấu lớn. Nhanh, đem Tử Hà Tiên Tử người thuộc tính lấy ra ta xem một chút. Tử Hà Tiên Tử, đến từ dấu bé đại thoại Tây Du dấu lớn chủng tộc. Yêu tộc Tu Vi, vương cấp cảnh cửu phẩm công pháp, bát cửu huyền công thần thông, bàn ti đại pháp. Tử vi kiếm quyết pháp bảo, 9981 căn tiền rảo tơ tằm. Tử vi bảo kiếm độ trung thành, 100/100 chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.